Chương 947, Bờ Lật Mòn. Nhìn bên người nghe cố sự chậm rãi chợt nghe đang ngủ hai cái mẹ nữ nhi, Lưu Húc cũng cảm giác một hồi ủ rũ, bên trái hôn một cái Sô Dạ, bên phải hôn một cái Mì Mì, hắn cũng bế lấy con mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày thứ hai, Lưu Húc là bị một hồi điện tử tiếng cảnh báo đánh thức, hắn trợn mở con mắt, hung quan lóe lên. Tên khốn kiếp kia ầm ĩ lao tử ngủ, Lưu Húc nhìn hai cái đồng dạng còn buồn ngủ ngoe nữ nhi, trên người ngưng tụ hắc ám năng lượng chậm rãi tán đi, thở sâu để cho mình tỉnh táo lại, sau đó làm cho các nàng tiếp tục ngủ. Theo lực lượng tăng, Lưu Húc tính khí cũng là thấy phồng, nhất là rời giường khí. Trong phòng tác chiến, Lưu Húc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một phiếu đi ghi mòn đại quân chính hướng kim tự tháp vị trí ra. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn, ngươi lại chọc phiền toái gì? Lưu Húc tức giận nói. Cái gì gây phiền toái? Hắn cùng ta là một phe có được hay không? Mẹ tổ hệ kẻ mẩn phản bác. Một phe? Lưu Húc cao mày. Cái kia là chuyện lúc trước. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn vui tươi hớn hở nói. Ngươi lần sau nếu là lại nói chuyện như vậy chỉ nói phân nửa, ta liền đem ngươi đánh liền người hoạt động mạnh nhất người hái mộ đều không nhận ra. Lưu Húc lạnh lùng nói. Nhìn trong hình hạo hạo đáng đáng đỉ ghi mòn quân đoàn, Lưu Húc đối với cái này chủng đại bộ đội mở dạng, cũng không đánh ra bộ đội phiên hiệu tên, một điểm hảo cảm cũng không có. Bạ Dạ quân, hơn nữa còn là từ Bờ Lật Mòn xuất lĩnh. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thượng cấp chắc là Mười Sỉ ạ Mòn A. Lưu Húc nhìn xuất lĩnh đỉ ghi mòn đại quân, trùng trùng điệp điệp giết tới Bờ Lật Mòn, đây thật là một cái diện mục dữ tợn tên. Mười Sỉ ạ Mòn cái tên kia đã tới, bất quá bị ta một trận đánh no đòn đánh cho tàn phế. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn dương dương tự đắc nói. Hắn tiến hoa phía sau, thực lực quăng như xỉ ạ mòn mấy con phố, tự nhiên ngược như xỉ ạ mòn liền đông nam tây bắc đều không phân rõ. Lúc đầu thu mẹt mãi mòn thời điểm, Lưu Húc cho rằng sẽ ở trên biển bị ổ lỉ cách thu tìm phiền thoái, kết quả cuối cùng Lưu Húc còn cảm thấy vận khí của mình không sai, không có gặp phải ổ lỉ cách thú, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có thể tránh rơi. Chuyện trọng yếu như vậy vì không có gì cả hướng ta hội báo, Lưu Húc giọng nói không phải thiện đạo. Đã quên. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn khu khu đầu, hắn là thật đã quên, ngược lại không phải cố ý giấu giếm. Đã quên Lưu Húc một đầu hát tuyến, tâm lý hạ quyết tâm, các thứ chuyện qua về sau lại chư nở dê trí hắn, nạ nộp mỏn, triệu tập đại quân, theo ta nên chiến. Sa mạc, cách xa kim tự tháp địa phương. Bỡ lặt mọn người cũng như tên, đánh nhau thời điểm nhất định là đùng đùng vang lên, nếu là thương tổn tới bảo bối tỏa thành cùng kim tự tháp sẽ không tốt. Cho nên Lưu Húc chủ động đón đánh, bày ra trận thế, ngồi đợi bỡ lặt mọn đi tới. Bạ Dạ quân vs xỉ vẹm đệ mòn en mẹ tổ hệ kẻ mẩn liên quân. Vẹm đệ mòn, giao ra mẹ tổ hệ kẻ mẩn. Bỡ lặt mòn thân là bạ Dạ quân tam nguyên sĩ một trong, hơn nữa lấy muôn màu muôn vẻ thêm cao uy lực kỹ năng tự hào, cái kia chậm rãi di động tư thế đúng là một tòa khó công không phá được di động yếu tắc, cái này mới vừa mở miệng chính là một cô không đỡ được vương bát chi khí phát ra. Bỡ lặt mòn, hệ kẻ mẩn chỉ là một không được coi trọng tiểu nhân vật, coi như là mười xỉ ạ mòn cũng không có gì lớn. Không cần thiết vì hai cái tiểu nhân vật đả thương mọi người hòa khí. Lưu Húc giọng nói không mềm không cứng, bình thường tỷ khí bạo chỉ số IQ cũng không cao, có thể lừa dối là tốt nhất. Ta có thể không phải tiểu nhân vật, ta là đi ghi mòn chi vương. Mẹ tổ hệ kẻ mần bất mãn nói. Câm miệng. Lưu Húc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Vèm đệ mòn, lời này nhà ngươi đại vương tới cùng ta nói còn tạm được, ở xinh đẹp nhất cao thượng tồn tại trong mắt ta, ngươi là cái thá gì bờ lặt mòn trong miệng đại vương. Dĩ nhiên là chỉ hắc ám tứ đại thiên vương, coi như thực lực cường đại như bờ lật mòn, cũng không nguyện ý đơn giản đắc tội hắc ám tứ đại thiên vương, đây chính là tứ đại thực lực cường đại đi ghi mòn. Đây cũng là bờ lật mòn sở dĩ không có thấy vẻm đệ mòn liền trước tiên đánh nguyên nhân, hắn muốn làm tình tưởng đây rốt cuộc là vẻm đệ mòn ý của mình vẫn là hắc ám tứ đại thiên vương ở sau lưng dở trò quỷ. Đi ghi mòn thế giới cũng tương tự cực kỳ phức tạp. Tuyệt không so với nhân loại thế giới đơn giản. A Lưu Húc vẻm đệ mòn cái này thân phận ở bờ lật mòn trước mặt, đích thật là thấp hơi có chút, thế nhưng bờ lật mòn câu nói sau cùng kia lại đốt chiến tranh kiếp nổ. Lưu Húc hổ lão mị lấy con mắt, đánh giá bờ lật mòn cái này có khoáng vật thân thể siêu cấp quan trọng đi ghi mòn, phá đi cũng có thể sống lại cứng rắn chất thủy tinh áo giáp. Hắn có hay không vương bát chi khí Lưu Húc không biết, thế nhưng bờ lật mòn lực lượng cùng kỹ năng ngược lại là hoàn toàn chính xác cường đại. Cái gì hy lý hoa lạp tồn tại, kỳ thực ta cảm thấy ngươi nên gọi kim thiểm thiểm, không đúng, ngươi là màu xanh nhạt. Gọi lam loẹ loẹ thế nào? Lưu Húc biết bờ lặt mòn bởi vì chiếu lấp lánh thân thể cùng lực lượng duyên cớ, cho nên chính mình gọi là xinh đẹp nhất cao thượng tồn tại ngươi em gái ngươi ai cho thể diện mà không cần. Lưu Húc trầm giọng nói, Goku, những cái này tôm cá nhãi nhép liền giao cho ngươi. Zetser, quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn nóng lòng muốn thử, tay trái ấn ở bả vai vị trí, cánh tay phải luân phiên cái quay vo nz. Lưu Húc tiến lên một bước, liền chuẩn bị đấu võ. Chủ nhân, người kia đâu lấy đi đệ vị mòn đột nhiên mở miệng nói. Người Lưu Húc nhìn lấy đi đệ vị mòn, bờ lặt mòn cũng đang nhìn lấy đi đệ vị mòn. Thật là thuần khiết hắc ám năng lượng, bờ lặt mòn âm thầm lẩm bẩm một câu. Vừa rồi lấy đi đệ vị mòn không nói gì thời điểm, hiện tại nàng vừa mở miệng, bờ lặt mòn lập tức chú ý tới nàng. Lấy đi đệ vị mòn mang che khuất nửa gương mặt nửa đoạn mặt nạ bảo hộ, mái tóc màu trắng từ dưới mũ diên thân đi ra, áo da màu đen bó sát người, thật chặt rắn của nàng ra thịt, đem nàng trước đột. Phía sau kiều vóc người, hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Đồng dạng nhìn bờ lặt mòn lấy đi đệ vị mòn, nàng huyết hai mắt màu đỏ, từ mũ bên trong lô hang bên trong lộ ra, thời thời khắc khắc đều tản ra hào quang màu đỏ ngòm. Như thế này gỗ củ đánh nhau thời điểm, ngươi liền chú ý đối phương bên kia, xem có hay không xinh đẹp đi ghi mòn, nếu là có, liền bắt lại cho ta. Lấy đi đệ vị mòn bờ lặt mòn. Mẹ tổ hệ kẻ mẩn. Song phương đi ghi mòn quân đội. Khanh khách, chủ nhân, ngươi thật là hài hước. Nàng che miệng cười duyên, từ bên trái nàng nơi bả vai, diên thân ra khỏi một con như hắc khí một dạng tiểu ác ma, theo chủ nhân tiếng cười, tiểu ác ma dường như cũng đang cười. Ta là nghiêm túc. Lưu Húc thẳng thắn nói.